Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 758 biến hóa. Chương 758 biến hóa. Thạch Lạc kế hoạch đến không tồi. Nề Hà thế cục biến hóa quá nhanh, U Châu cùng Ký Châu tình hình tai nạn quá mức nghiêm trọng. Liên tục 90 thiên vô vũ, hơn nữa tự Thanh Minh qua đi, lưỡng địa ánh mặt trời từ từ nùng liệt. Tiểu mãn lúc sau, độ ấm màng là cọ một chút bay lên. Thái dương khốc liệt, đảo như là tiến vào tiểu thử giống nhau. Lúc này đừng nói vẫn luôn không có nước mưa thực vật. Ngay cả người đều chịu không nổi. Các nơi bởi vì tranh thủy dựng lên dùng binh khí đánh nhau càng ngày càng nhiều. Vương Tuấn lúc này căn bản vô tâm tư đi vận thành tham gia tế thiên hoạt động. Càng muốn mệnh chính là U Châu các nơi bắt đầu phát hiện ấu tiểu châu chấu. Có nông dân đi đến làm đến bạo nứt ngoài ruộng, muốn nhìn xem mọc ra tới mạ non còn có hay không bổ cứu khả năng. Vừa đi tiến ngoài ruộng liền kinh khởi đầy trời châu chấu. Chúng nó còn ấu tiểu, nhưng vẫy cánh đánh vào người trên mặt, từng đợt đau, đứng ở ngoài ruộng nông dân nháy mắt tuyệt vọng. Nếu chỉ là khô hạn, bọn họ còn có thể ôm ấp một tia hy vọng. Nghĩ ông trời nói không chừng buổi tối liền trời mưa, hoặc là bọn họ có thể tìm được nguồn nước tưới một chút. Nhưng này đầy trời châu chấu, bọn họ người còn có thể đoạt đến quá bọn họ sao? Bởi vì khô hạn, gieo đi tiểu mạch nảy mầm mọc ra tới chỉ có 2/3 không đến. Này 2 tháng, bởi vì khô hạn chết đi lúa mạch non càng nhiều, mà dư lại, lại lùn lại tiểu. 2 tháng, liền điều tuệ cũng chưa thấy, đứng ở ngoài ruộng nông dân liếm liếm làm được khởi ra môi. Ngẩng đầu đi xem bầu trời thượng kia luôn lửa nóng thái dương. Hắn trong mắt lóe quầng sáng, đại não một mảnh choáng váng. Hắn một chút ý thức cũng không có liền sau này một đảo, phịch một chút ngã ở ngoài ruộng. Cái ót nện ở vỡ ra ngoài ruộng một trận sinh đau. Hắn lúc này mới tưởng. Cứ như vậy chết đi, cũng coi như giải thoát đi. Ý niệm hiện lên, nhưng trong đầu ký ức sau này ý niệm càng mau. Cơ hồ là mới khởi niệm, trong đầu liền hiện lên trong nhà thê nhi mặt, nông dân há miệng. Giống mắc cạn ở trên bờ cá giống nhau vô lực động hai hạ liền khởi động cánh tay bò dày. Hắn lúc này vẫn là thấy không rõ trước mắt, chỉ cảm thấy sương mù mênh mông một mảnh. Hắn dùng sức chống thân thể, không màng bổ nhào vào trên mặt hắn trên đầu châu chấu. Nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước đi, nơi này sống không được, U Châu không thể sống. Hắn đến đi, hắn đến mang theo thê nhi rời đi, hắn không thể chết được. Hắn nếu là đã chết, thê tử mang theo nhi tử khẳng định cũng sống không nổi. Hắn đến trở về, hắn đến trở về. Cùng hắn giống nhau tâm sinh tuyệt vọng nông dân không ít. Bọn họ đều lựa chọn rời đi. Đây là bọn họ có thể tìm được duy nhất sống sót phương pháp, Ký Châu tình. Huống so U Châu hảo một chút, nhưng đồng ruộng hai đầu bờ ruộng cũng bắt đầu xuất hiện châu chấu. Hơn nữa cảnh nội thổ phỉ hoành hành, Lưu Côn chiếm địa bàn sau giao cho tộc đệ Lưu Hy quản lý. Lưu Yên cùng Thạch Lạc đều không thể mắt thấy hắn ở Ký Châu đứng vững gót chân. Bởi vậy không ngừng phái binh quấy rầy hắn, hơn nữa Nam Bộ tổ địch thường thường cùng Thạch Lạc tranh đoạt địa bàn đánh lên tới. Ký Châu chính trị hoàn cảnh khó có thể yên ổn, bá tánh chạy đi ra ngoài càng nhiều. Dưới loại tình huống này, Lưu Côn không thể không cùng triều đình cầu viện. Hy vọng triều đình có thể cho hắn bát một chút thuế ruộng, trợ Ký Châu bá tánh chống thiên tai. Vương Tuấn nghe nói Lưu Côn cùng triều đình đòi tiền muốn lương thực, hắn liền cũng không cam lòng lạc hậu, cũng thượng sổ con đòi tiền muốn lương thực. Hoàng đế thu được lưỡng địa sổ con, nhìn đến tình hình tai nạn như thế nghiêm trọng, tâm đều lạnh, các triều thần cũng cảm thấy tâm hoảng sợ. Vận thành vị trí này khoảng cách Ký Châu cũng không phải là rất xa. Một khi phương Bắc bởi vì tình hình tai nạn mất khống chế vận thành, Diện Châu nhất định sẽ đại chịu ảnh hưởng. Chẳng lẽ Hung Nô không vong Đại Tấn, mà là Thiên muốn vong Đại Tấn? Liền Triệu Trọng Dư đều không lời nào để nói, trầm mặc tưởng, chẳng lẽ thật là bởi vì lập quốc bất chính, cho nên ông trời không thể gặp Đại Tấn hảo, tai nạn một người tiếp một người tới sao? Tuy rằng triều đình cũng thực gian nan, nhưng hoàng đế vẫn là quyết định thấu một ít thuế ruộng cấp Ký Châu cùng U Châu đưa đi. Triệu Trọng Dư làm thượng thư lệnh, thay kiếm, Triệu Trọng Dư ứng hạ. Chủ lương rất nhiều, còn cấp Triệu Hàm Chương viết một phong thơ, nói cho nàng vận thành được đến tin tức, cũng cùng nàng nói, khoảng cách hạ chí còn có một đoạn thời gian. Tế Thiên một chuyện khủng sinh biến hóa, hiện nay thiên hạ đại thế thay đổi, từ từ chuyển biến xấu, an toàn của ngươi vì muốn. Tế Thiên một chuyện, ngươi nghĩ cách đẩy đi. Triệu Hàm Chương thu được tin, không có lập tức hồi phục, nàng trầm khuôn mặt áp xuống tin, hỏi, tạ thời nhưng có đáp lời. Phạm Dĩnh lập tức nói, tạ tiên sinh nói vẫn chưa phát hiện Bình Dương trong thành có điều binh dấu hiệu. Triệu Hàm Chương nói, làm hắn tiếp tục nhìn chằm chằm, một khi Bình Dương thành có dị động, lập tức tới báo. Đúng vậy, Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không an tâm. Nói, làm cấp tiên sinh lưu ý Hán Quốc cùng Thạch Lạc tin tức. Ngũ Nhị Lang đâu? Hắn có phải hay không còn ở Tịnh Châu? Làm hắn tiếp tục lưu tại Tịnh Châu, không vội mà trở về, tìm hiểu một chút Hán Quốc tin tức. Phạm Dĩnh, tham điều binh tin tức sao? Triệu Hàm Chương lắc đầu, đều tham, năm nay Tịnh Châu thu hoạch, trồng trọt. Ra vào Tịnh Châu thương lữ cùng lưu dân, chẳng sợ chỉ có đại khái ảnh hưởng cũng có thể làm hắn nhất nhất hội báo, cùng cấp tiên sinh thu được tình báo hai tương đối so. Phạm Dĩnh ghi nhớ, có chút sầu lo, Hung Nô lại muốn xuất binh đánh chúng ta sao? Triệu Hàm Chương lắc đầu nói, không biết, chỉ là trong lòng ta bất an, cho nên mới nhiều lưu ý một ít. Phân phó xong, Triệu Hàm Chương liền đứng dậy, công văn đều xử lý xong rồi, ngươi sửa sang lại một chút phát đi xuống đi. Thấy nàng nhấc chân liền đi ra ngoài, Phạm Dĩnh vội vàng đuổi kịp, sứ quân, chúng ta hôm nay lại thu được một cái bái thiếp, hắn nói hắn là Vương Mi Tử, ngài cần phải trông thấy. Triệu Hàm Chương, không thấy, trong khoảng thời gian này ta đều thấy 8 Vương Mi Tử. Ngươi làm Thính Hà đi gặp đi, nàng cũng gặp qua Vương Lang Quân. Phạm Dĩnh vội vàng truy ở sau người hỏi, kia Kinh Châu tới sứ thần, làm hắn có việc đi tìm Minh Bá Phụ đi. Kinh Châu sứ thần vừa tới thời điểm Triệu Hàm Chương tử mình thấy, còn tưởng rằng Vương Trừng có cái gì đại sự muốn trộm mà cùng nàng thương lượng đâu. Kết quả hắn ngàn dặm xa xôi phái sứ thần lại đây là vì tiếp Vương Huệ Phong cùng Vương Tứ Nương đi Kinh Châu. Triệu Hàm Chương có thể đáp ứng sao? Kia đương nhiên là không thể, mặc kệ là Vương Huệ Phong vẫn là Vương Tứ Nương, hiện tại đều là nàng đắc lực can tướng chi nhất. Hơn nữa Vương Huệ Phong thân phận đặc thù, có thể áp về Trung Nguyên thế gia, nàng vì cái gì muốn phóng nàng rời đi? Bất quá đâu, Triệu Hàm Chương vẫn là viết thư cấp xa ở Lạc Dương Vương Huệ Phong, dò hỏi một chút nàng ý tứ. Lá thư kia viết đến tình ý chân thành, thành công để lại Vương Huệ Phong, đến nỗi Vương Tứ Nương, các nàng hai cái quan hệ hào. Lúc ấy Kinh Châu sứ thần một mở miệng nàng liền cự tuyệt, lý do là nàng phụ thân liền táng ở Lạc Dương, nàng không muốn rời đi Lạc Dương, sứ thần, nhưng nơi này là Dự Châu, không muốn rời đi Lạc Dương, ngài như thế nào đến nơi đây tới? Bất quá hắn chưa nói xuất khẩu, mà là nói hắn tới đây cái thứ hai mục đích, công tử du học bên ngoài, tự Lạc Dương thành phá sau công tử cũng chẳng biết đi đâu. Lẽ ra Lạc Dương thành phá như vậy đại sự, phát sinh đã một năm có thừa, công tử hẳn là đã nghe được tin tức, về sớm tới mới đúng, nhưng đến nay không có rơi xuống, hắn nói, thứ sử rất là sầu lo, cho nên muốn thỉnh triệu thứ sử hỗ trợ tìm kiếm, Vương Huyền an nguy. Vương Huệ Phong cùng Vương Tứ Nương cũng thực quan tâm, cũng muốn tìm đến hắn, Triệu Hàm Trương cũng muốn tìm đến vị này thế huynh, lập tức ứng thừa xuống dưới. Nàng lập tức làm các nơi nha môn dán thông cáo tìm người. Ngắn ngủn 10 ngày, tới trong nha môn nói chính mình là Vương Mi tử người chừng 8. Hơn nữa hôm nay, có 9, bình quân xuống dưới, một ngày liền toát ra tới 0.9 cái Vương Huyền, tức giận đến Vương Tứ Nương lãnh một cái nhiệm vụ. Liền đi công tác đi, lười đến ở chỗ này mỗi ngày thấy hàng giả. Triệu Hàm Trương liền rất tưởng đem những người đó đầu bè ra nhìn xem bên trong đều trang gì. Vương Huyền chỉ là mất tích 2 năm, không phải 20 năm a. Người quen biết hắn không biết có bao nhiêu, thật cho rằng giả mạo bọn họ nhận không ra sao. Tấu chương xong, hết chương.